Chương 144, không biết tên gì là hảo. Hống đột nhiên, một tiếng chấn động thiên hống khiếu từ đàng xa truyền đến. La Phủ cả kinh, vội vàng hướng bên kia bay đi, này tiếng gào cách hắn cự ly rất gần, La Phủ tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tới đến nơi đó. Đương phát hiện nơi đó tình huống sau đó, La Phủ không khỏi ngẩn ra. Trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng đi tới tiên hiệp thế giới đây, bởi vì xa xa đang có hai con to lớn manh thú công kích lẫn nhau, chúng nói chúng nó to lớn, có thể không chỉ là đơn thuần hình dung, mà là chân chính to lớn, này lưỡng con quái thú một hắc một hoàng, hắc giống qua con báo, mà hoàng như một con hổ. Nhưng là vừa có vài phần lang dáng vẻ, nhìn qua mười phần cổ quái, mà này hai con manh thú đều có cao hơn 3 mét, đây chỉ là cao, mà không phải chiều cao. Tổng thể nói đến, con kia hoàng hổ thân mô hình so với hắc báo thân mô hình KNZ lớn hơn một ít. Hà đó là Thạch Lan trong lúc vô tình thoáng nhìn, La Phủ dĩ nhiên nhìn thấy Thạch Lan, chỉ là KNZ hiện tại đang bị hoàng hổ truy đuổi, chỉ không biết là tại sao. Con kia hắc báo nhưng thật giống như đang bảo vệ Thạch Lan, bất quá Thạch Lan tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, tuy rằng KNZ ỷ vào thân thủ linh hoạt, tránh thoát hoàng hổ công kích. Thế nhưng trên người nàng hay vẫn là dẫn theo thương, hơn nữa na nở dê thể lực cũng có chút giảm xuống, tuy rằng có con kia hắc báo hỗ trợ, thế nhưng con kia hắc báo bản thân lì hệ nở la nà mờ ơ như thế, có thể đến giúp khó khăn cu nở dê là rất ít. Hoàng hổ tốc độ không phải thường nhanh, hơn nữa nó rồi cùng mở đường cơ giống như vậy, bình thường độ lớn thụ trong nháy mắt liền bị nó cho đụng gãy, chỉ có gặp phải này vô cùng tráng kiện đại thụ thời, nó mới hội tránh khỏi. Thạch Lan thân thủ mềm mại vô cùng, ở thụ bay vụt, đều là có thể ở thời điểm mấu chốt nhất tránh thoát hoàng hổ công kích. Bất quá Thạch Lan cu nở dê là biết, na nở dê phi thường may mắn, vừa nay có hai lần hẳn phải chết công kích, na nở dê toàn đều dựa vào vận khí tránh thoát. Sau đó vận khí vật này nhưng là không thể dự đoán, theo hoàng hổ công kích càng ngày càng hung mãnh, chỉ là một lúc, trên người nàng liền bị thương, nếu như không phải hắc báo đúng lúc cứu na nở dê một lần. Na nở dê vừa nãy khả năng đã kinh chết rồi, bất quá bởi vì cứu nàng, hắc báo cu nở dê bị thương, hành động không lại như trước như vậy nhạy bén. Mà lần này hoàng hổ lại nhào tới trước người của nàng, xem ra lần này là thật sự chạy trời không khỏi nắng, nhìn này không ngừng tiếp cận cái miệng lớn như chậu máu, Thạch Lan bản năng nhắm mắt lại, xong, lần này là thật sự xong, khí lực đã kinh tiêu hao hết, muốn chạy trốn đều không trốn được. Nhiếp đang lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến, đột nhiên Thạch Lan cảm giác mình lập tức bị nhất nhân ôm lấy, cũng cấp tốc di động, na nở dê mở mắt ra, đúng dịp thấy con kia hoàng hổ hoàn toàn bị dừng ở trên không, phảng phất một bộ tranh vẽ giống như vậy, mà mình bị người ôm chính rời xa nơi đó to lớn hoàng hổ. Thạch Lan vừa quay đầu, vừa vặn nhìn thấy La Phủ khuôn mặt, là hắn, hắn tại sao lại tới nơi này, người không sao chứ? La Phủ vư a no y chủy hệ nờ. Đối con kia hoàng hổ sử dụng âm dương nhiếp thần thuật cũng là mất đi hiệu lực, bất quá nó trực tiếp nhào một cái không, một miệng cắn được một thân cây. Không có chuyện gì, cảm ơn ngươi. Thạch Lan nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói với La Phủ, tuy rằng đã từng bị La Phủ đùa dẫn qua, nhưng lúc này hắn nhưng là cứu mình, vì lẽ đó Thạch Lan rất củ kết. Đừng cậy mạnh, ngươi đều bị thương nặng như vậy, còn nói không có chuyện gì. La Phủ nhìn Thạch Lan một chút. Na nở dê vết thương trên người cũng thật là không nhẹ, nơi ngực bị tóm xuất một đạo vết chảo, quần áo đều bị vồ nát, vài đạo vết máu thật sâu hoàn toàn phá hủy na nở dê này mềm mại da thịt, hơn nữa một chỗ vết cào còn vừa vặn ở vào na nở dê thiếu nữ phong rất bên trên. Mà sau lưng của nàng cũng tương tự có một chỗ chảo thương, bất quá so với phía trước muốn nhẹ rất nhiều, loại thương thế này, nếu như một hồi sẽ qua, Thạch Lan tuyệt đối sẽ mất máu mà chết. Thật là không có sự. Thạch Lan vi vi dãy rủa, muốn tránh ra La Phủ ôm ấp, bị La Phủ như vậy ôm, thực sự là quá ngượng ngùng. Thành thật một chút. La Phủ trực tiếp ở na nở dê vểnh cao trên mông đánh một cái, sau đó lấy chân khí cho hắn vi vi trị liệu vết thương một chút, bất quá sau một khắc La Phủ lông mày liền cao lên đến, đáng chết, không dễ xài, vết thương này trên dĩ nhiên có thể độc, cái kia đang chết hoàng hổ trên móng vuốt dĩ nhiên có độc. Nhìn Thạch Lan này trắng bệnh dáng vẻ. La Phủ mặt mắt lóe lên quá một tia sắc ý, đáng chết xuất sinh, dám đụng đến ta người, ở La Phủ trong lòng, Thạch Lan đã sớm là người hắn. Mà lúc này hoàng hổ vô hụt con mồi, cu nở dê chính vô cùng tức giận, nó hét lớn một tiếng, trực tiếp đem này hung ác ánh mắt nhìn về phía La Phủ, lại tới nữa rồi một cái con mồi, nó phát điên hướng về La Phủ phi phát tới, này một loại nghiền ép khí thế, đương thực sự là lợi hại phi thường. Chạy mau, quái vật kia lại đây. Thạch Lan thấy thế kinh hãi, sắc mặt không khỏi biến hóa càng thêm bạch. Đừng sợ, quái vật thương tổn không được ngươi, có ta ở, sẽ không để cho ngươi lại bị thương tổn. La Phủ trong mắt ý lạnh càng ngày càng mạnh mẽ, con kia hoàng hổ trong nháy mắt nhào tới trước mắt, khí thế mạnh mẽ áp trên đất thảo đều ngã xuống. Cút La Phủ lạnh rên một tiếng, quanh thân khí thế dường như nổ tung giống như vậy, trực tiếp hình thành một đạo sóng trùng kích, hoàng hổ bị sóng trùng kích đánh vững vàng, nó trực tiếp bị bắn ra ngoài, thân thể to lớn phảng phất không có trọng lượng giống như vậy, tầng tầng đụng vào xa xa một cây đại thụ bên trên, đại thụ trong nháy mắt bị đánh ra y. Mà hoàng hổ QNZ phát sinh một trận thê thảm kêu rên. La Phủ vung tay lên, thương nhiên thiên vấn xuất hiện ở trong tay của hắn, mạnh mẽ kiếm khí ở La Phủ quanh người không ngừng mà bắn ra, con kia hoàng hổ trong mắt hung ác vừa mất, dĩ nhiên lộ ra một chút sợ hãi. Mà Thạch Lan nhìn La Phủ này khí thế mạnh mẽ, không khỏi QNZ ngây người, trước na NZ liền từng gặp La Phủ mạnh mẽ, thế nhưng đó là đùa giỡn cho hắn, thế nhưng lúc này đối mặt này chỉ vô cùng cường đại quái vật. La Phủ dĩ nhiên nhượng nó lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong nháy mắt, La Phủ chuyển động, mà hoàng hổ QNZ lần thứ hai phi đánh tới. Âm một bước bước ra, mặt đất sụp đổ, ôm Thạch Lan, La Phủ thân thể như một đạo hắc điện thiểm thước, thoáng chốc, hắn liền vọt đến hoàng hổ cái bụng phía dưới, một cước ma nhờ me đá ra, thiên địa lập tức tĩnh, này một cước phảng phất không có bất kỳ uy lực giống như vậy, thế nhưng chỉ là chốc lát, hoàng trên lưng hổ ra lông trong nháy mắt nổ tung. Hoàng hổ dường như một cái đạn pháo giống như vậy, mang theo mạnh mẽ gió xoáy, hướng về trên không điên cuồng bay vụt. Trảm La Phủ trong tay thiên vấn giơ lên, khẽ nhả một chữ, sau đó kiếm cương kinh thiên, xuyên qua khung tiêu, chỉ nghe phải phong vân biến sắc, nguyên khí tiếng rít, một đạo cương khí kim màu đen từ kiếm trên mà lên, đồng thời cấp tốc xuyên qua hoàng hổ thân thể, máu tươi trong nháy mắt tùy ý hoàng hổ kêu thảm một tiếng, nó tuy rằng bị thương, nhưng cũng chưa chết đi. Trái lại gây nên nó hung tính, trực tiếp hướng về La Phủ đánh tới. Muốn chết La Phủ lạnh rên một tiếng, đang nhìn đến Thạch Lan vết thương trên người thời, hắn không có ý định nhượng này chỉ hoàng hổ sống sót. Chạm lại là một cái chạm chữ phun ra, La Phủ vung kiếm chém về phía trước. Chen vô tận kiếm hoa hướng về hoàng hổ bao phủ mà đi, sau đó thân thể của nó liền bắt đầu một chút nứt ra, toàn bộ hoàng hổ dĩ nhiên hoàn toàn hóa thành một phấn. Một chiêu kiếm đánh gục hoàng hổ. La Phủ lại đem ánh mắt nhìn về phía con kia hắc báo, hắc báo vừa nhìn La Phủ đưa ánh mắt rời qua đi, toàn thân bộ lông lập tức đều nổ tung, nó vội vã kinh sợ thối lui mấy bước. Đừng giết tiểu hắc.